Xì căng đan đình đám, chương 70, góc chuyện audio.com. Cô nên vui vẻ, nên cảm thấy được như y nguyện, phải hay không? Nhưng Thịnh Đản lại cảm thấy chát. Câu cảm tạ này đã khiến cô trả giá nhiều như vậy, thậm chí thiếu chút nữa liền sẽ không đứng nổi, đáng giá không? Thịnh Đản ơi Thịnh Đản, thì ra là cậu ở nơi này nha. Đang lúc cô mất hồn, Lục Y Thi nhao nhao ầm ĩ vang lên từ phía sau. Nhìn thấy nhân viên làm việc một bên làm dấu im lặng, cô mới hơi đem giọng nói hạ thấp. Đang nhìn Tùy Trần nhận thưởng sao? Thiệt là, sớm biết cậu sẽ nhìn, liền lôi kéo cậu cùng nhau đến nhìn tiếp sóng rồi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thịnh Đản thu hồi chút không vui, mắt trợn trắng, còn không phải người giống nhau lời nói. Khác nhau lớn, có cơ hội cậu nhất định phải đi coi trọng truyền bá, quá kích thích. Người trao giải hỏi Tùy Trần có nhớ hay muốn cảm tạ một người đặc biệt thì đạo diễn cư nhiên đem ống kính cho Đỗ Ngôn Ngôn. Ồ ồ ồ, cậu không nhìn thấy lúc Tùy Trần đọc lên tên cậu thì Đỗ Ngôn Ngôn có cái biểu tình gì đâu, rất quá hả? Giận, tớ bắt đầu thích Tùy Trần rồi, làm thế nào? Bảo Tạ Miểu giúp cậu giới thiệu, hỏng bét, tớ quên, cái gì, tớ hẹn Tạ Miểu buổi tối cùng nhau chơi mặt trược, lần trước anh ta thua tớ 300 khối còn chưa trả. Nhân viên làm việc lần nữa bay tới chừng, Lục Y Thi ngượng ngùng cúi đầu khom lưng, chịu nhận lỗi. Các người len lén gạt tôi làm hoạt động giải trí thật đúng là phong phú. Thịnh Đản đột nhiên hoài nghi, tiếp tục như vậy, coi như cô hôm nay không có đem số điện thoại di động cho Tùy Trần, Lục Y Thi cũng sớm muộn cũng đàng hoàng tử tế đem hồ sơ nhà cô liệt ra bảng đưa cho Tạ Miểu. Chờ một chút, nếu như tối nay Tạ Miểu hẹn Lục Y Thi chơi mặt trược này, Tùy Trần rốt cuộc là đi chúc mừng với ai? Đỗ Ngôn Ngôn sao? Cái vấn đề này, đêm đó Thịnh Đản có đáp án. Từ buổi lễ bắt đầu kết thúc, điện thoại di động của cô thì không cần an bình, cơ hồ cách mỗi nửa giờ, sẽ có một cuộc điện thoại, đối thoại luôn giống nhau như đúc. Bên em kết thúc rồi sao? Còn chưa có, à, vậy em từ từ chơi. Cắt đứt, sau khi lặp lại 4 lần như vậy, Thịnh Đản rốt cuộc không nhịn nổi. Anh muốn như thế nào? Có tin tôi tắt máy hay không? Muốn đợi em kết thúc cùng nhau chúc mừng. Đó là giọng tương đối đáng thương lại uất ức. Thịnh Đản thừa nhận, trái tim cô chợt kéo. Anh ở đâu? Ở nhà, vậy, đi ngủ sớm một chút thôi. Lần này đến phiên Thịnh Đản không kịp chờ đợi cắt đứt. Đây là thông suốt cuối cùng, sau, đêm đó điện thoại Thịnh Đản không còn vang lên nữa. Cô ép buộc mình không nên suy nghĩ nhiều, bộc phát dung nhập vào lôi kéo các sư tỷ uống rượu chơi đùa, cũng nhớ không rõ là lúc nào về nhà thế nào, chỉ nhớ rõ mình mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ ngã đầu đi ngủ. Một giấc ngủ này được rất thẳng, bởi vì ngày thứ hai không có thông báo, cũng không có người nào quấy rầy cô. Mãi cho đến ban đêm, điện thoại nhà mới đem Thịnh Đản đánh thức. Cô híp mắt buồn ngủ, đưa tay nghĩ lấy điện thoại không dây trên tủ đầu giường, bổ nhào vô ích, ý thức hơi tỉnh táo chút, bắt đầu ở trong tạp nhạp bên giường tìm kiếm máy điện thoại. Thật vất vả tìm được, cũng hao phí không ít hơi sức của cô, cho tới cô tiếp thông thì âm thanh giống như uể oải. Alo, chính là phần không còn hơi sức này, đem âm thanh bên đầu kia điện thoại chèn ép càng thêm ồn ào. Nhà đầu chết tiệt kia, bao lâu rồi con không có về nhà, có phải không cần nhà nữa hay không? Góc chuyện audio.com, chúng ta già rồi phải dựa vào cũng không đến phiên con, phải hay không? Cái người này, con gái còn chưa có gả đi đâu, liền so với người ta tát nước ra ngoài còn muốn bạc tình phụ nghĩa hơn. Cha, 3 ngày trước con mới vừa cùng cha mẹ ăn cơm xong. Mắt Thịnh Đản trợn trắng, vô lực nhắc nhở ông. Thật sao, sao cha cảm giác chúng ta thật lâu không gặp, là cha có lúc kém đi. Mặc kệ con là cha sinh, lúc cha muốn gặp con phải đến. Cha không còn để ý thủ nháo, con liền tố cáo với mẹ. Ai ui, không cần nghiêm trang như vậy nha, giữa phụ nữ chính là muốn thỉnh thoảng có chút tiểu tình thú vị chứ sao. Tình thú cái đầu, là phụ nữ cũng không phải là nói yêu thương, muốn gặp quỷ tình thú vị. Thịnh Đản gãi đầu, bỏ xuống giường, vừa hướng phòng rửa mặt đi, vừa hỏi. Cha gọi điện thoại tới là vì chơi loại tiểu tình thú vị sao? Làm sao có thể, cha làm sao sẽ nhàm chán như vậy? So đây chuyện càng nhàm chán cha đều đã làm. Thịnh Đản, bất thình lình, giọng ông đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Con không có nói qua ở Hong Kong thiếu chút nữa gặp chuyện không may, người kia còn đánh con. Con không nói qua sao? Mặc dù giọng của ba cô có chút không đúng lắm, Thịnh Đản vẫn không có suy nghĩ nhiều, vẫn rối rắm mình lúc đó không có diễn tả rõ ràng chuyện nhỏ bé vụn vặt. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như thật sự chưa nói qua. Không có, con cũng không nói quá, lúc đó còn bị chụp ảnh, thật sự có hình. Thịnh Đản bỗng dưng nhớ tới lời nói của Tùy Trần tối hôm qua, cô căn bản cho là nói bậy, không nghĩ tới lại vẫn có thật. Câu này của con là có ý gì? Chậc chậc, để cho cha đoán một chút xem. Có phải hay không gặp qua Tùy Trần rồi hả? À hát, ba cô là cô nan hóa thân à, nếu không thì thế nào từ sự kiện này suy luận ra cô gặp qua Tùy Trần rồi. Cha có lão bạn già, là lão bản tuần san nào đó, hôm nay gọi điện thoại cho cha nói nhận được vài tấm hình nặc danh, mặc dù hình không tính là thái quá, nhưng người phía dưới cảm thấy quý thiếu chút nữa sẽ phát. Kết quả nghe nói mấy công ty đại diện lớn cùng trên tạp chí tuần san thường đưa quảng cáo thương nghiệp đột nhiên liên hiệp nói rõ. Vì vậy người phía dưới sợ sự tình nháo to, không thể làm gì khác hơn là giao cho lão bản định đoạt. Nói là phần liên hiệp nói rõ không cho phép bọn họ ra bản thảo sao. Chuyện nghe có chút phức tạp, Thịnh Đản Chấn ở trước gương trong phòng rửa mặt hồi lâu, mới thoáng hiểu rõ chút. Ừ thế nhưng cùng Tùy Trần có quan hệ gì? Chẳng lẽ, Thịnh Đản kinh ngạc trợn to hai mắt lớn mật giả thiết. Này phần liên hiệp nói rõ là Tùy Trần đề nghị, là in cùng một công ty mới vừa thành lập cùng nhau khởi xướng, bên tuần san tra một chút người đại biểu pháp lý công ty đó là Tùy Trần không sai. Chờ một chút có chút loạn cô đúng lý suy nghĩ. Nếu là như vậy cả sự kiện cùng cô cha không có chút nào quan hệ vậy. Vậy vị lão bạn già của cha tại sao muốn gọi điện thoại cho cha? Không phải nói, dù là bạn bè trước kia của cha cũng đều không biết quan hệ của chúng ta sao? Bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, sau đó, như sấm mùa xuân chợt nổ tung tiếng hô y hệt vang lên. Bởi vì những hình kia cha cũng có phần, cái nặc danh đó nói ra cha bao nuôi con. Nặc danh, cho rằng nặc danh thì không biết là người nào sao? Không phải là Đỗ Ngôn Ngô đó sao? Cô ta rốt cuộc họ Đỗ, hay là họ Độc bố nó, điều nào của luật pháp Trung Quốc quy định cha không thể nuôi con gái hay sao? Điều nào, bảo cô ta đứng ra nói cho cha rõ ràng một chút. Góc chuyện audio.com. Sau lại, ba cô liền nói vấn đề cha có phải không nên nuôi con gái mắng ước chừng hơn nửa canh giờ. Biết Thịnh Đản đánh răng xong, rửa mặt xong, ăn chén mì ăn liền, rốt cuộc ông mới đánh chuông thu binh cúp điện thoại. Cách chương.